Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Hố đến chính là ngươi. 17. Chương 246. Hố đến chính là ngươi. 17. Lời này nhưng thật ra là hỏi không. Nếu như nữ chính dễ dàng như vậy liền chết liền không gọi nữ chính. Đương nhiên, chết là không có, bất quá tổn thương vẫn là thụ không ít. Cũng tỉ như cái này tuyết trắng da bên trên nhiều như vậy roi tổn thương. Mặc kệ thực tế có nặng hay không, dù sao cái này đã cho người ta thị giác lên trùng kích cực lớn. Dừng sợi thô mà ngay từ đầu cũng không có phản ứng. Nhưng khi Đinh Trúc Phi thường ý đồ xấu bắt đầu đâm vết thương của nàng thời điểm, nàng cả người liền bắt đầu có chút run rẩy lên. Sau đó, loại này run rẩy càng lúc càng lớn, càng ngày càng khoảng cách. Thậm chí còn anh cầu xin tha thứ. Hán công đại nhân, ngươi thật sự lợi hại. Thế nhưng là Tuyết Nhi đã không chịu nổi. Van cầu ngươi thả Tuyết Nhi đi. Từ đâu tới Hán công đại nhân? Ngươi nhìn ta là ai? Đinh Trúc cố gắng để mình tuyệt đối không muốn thông qua Lâm Tuyết Nhi đi tưởng tượng cái gì. Chỉ tiếp tục đâm nàng roi tổn thương. Đại khái là cái này đâm phải có chút hung ác. Rốt cục đem Đinh Tuyết Nhi từ trong hôn mê cho đâm tỉnh. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khuôn mặt nhỏ. Tội nghiệp nhìn về phía Đinh Trúc, cặp kia đầy tràn nước mắt trong hai con ngươi cái bóng ra người tới thời điểm. Thân thể của nàng rõ ràng lay động một cái, sau đó, trong ánh mắt nước mắt liền giống như là cắt đứt quan hệ pơ đống dạng lăn xuống. Vốn là đã khàn khàn cuống họng, lúc này càng giống là bị thương liền nguyên bản mảnh mai cũng không có. Nghe được trong lỗ tai chỉ cảm thấy thương cả mờ ni thiến thảo. Ngươi đã đến, là Ngân Chu tìm ngươi đến sao? Ngươi là tới cứu ta sao? Ngân Chu tìm đến nàng là cái gì quỷ? Đối với không có phát sinh sự tình, Đinh Trúc một mực cách làm là rõ ràng phủ nhận. Tuyệt đối không cho đối phương lập lờ khả năng. Nàng đầu tiên lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. Lâm Tuyết Nhi bị Đinh Trúc biểu hiện có chút làm phủ. Nàng sốt ruột hỏi, vậy ngươi đây là ý gì? Thứ nhất, cũng không phải là Ngân Chu tới tìm ta. Nếu như nàng có thể tìm ta, ngươi cảm thấy hán công lợi hại như vậy đại thái giám lại tìm không thấy ta sao? Nếu là, bọn hắn có thể tìm tới ta, ta bây giờ còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại ngồi xổm ở đây nói chuyện với ngươi sao? Ta rất có thể đã rơi vào cái gì trong địa lao sống không bằng chết. Tiểu thư, ngươi không khỏi quá đề cao Ngân Chu cũng quá thấp nhìn hán công đại nhân đi. Thứ hai, ta cũng không thể coi là tới cứu ngươi. Ta chỉ là đến trước xác nhận một vấn đề. Vấn đề kết quả liền quyết định của ta. Trên thân đau đớn Lâm Tuyết Nhi căn bản là không kịp nghĩ Đinh Trúc trong lời nói rốt cuộc là ý gì. Chỉ là thúc giục nàng nhanh hỏi vấn đề. Nàng là một khắc đều không nghĩ ở chỗ này cái phía trên. Hiện tại ngươi còn muốn tự do sao? Đinh Trúc hỏi. Bất quá nàng hiển nhiên là đánh giá cao Lâm Tuyết Nhi đối với cái từ này lý giải. Chỉ thấy nàng ngốc trong chốc lát về sau mới nói. Ta hiện tại chẳng lẽ không tự do sao? Đều bị treo ở nơi này à? Cô nương, ngươi còn tự do đâu? Không có cách nào thành công câu thông Đinh Trúc, chỉ có thể đổi một cái đối phương có thể lý giải. Thuyết pháp, ngươi còn nghĩ ở chỗ này sao? Mỗi ngày có người hầu hạ ngươi, nghĩ xuyên quần áo đẹp, thì có người đưa tới cho ngươi. Muốn ăn ăn ngon thì có người làm cho ngươi. Không có ý nghĩa thì có người cho ngươi hát hí khúc giết thời gian. Nhưng là đại giới là ngươi tiếp tục chịu đựng như là ngày hôm nay thời gian. Ngươi còn nghĩ ở chỗ này sao? Lâm Tuyết Nhi loại này nũng nịu tiểu thư, đối với ở bên ngoài chịu khổ đại khái không có cái gì khái niệm. Nhưng là đối với chịu qua đánh lại ấn tượng tương đương khắc sâu. Thế là đầu của nàng lập tức lay động đến cùng cá bắt lãng cổ đồng dạng. Liên tục xin tha nói, không không không, ta tuyệt đối không được ở nơi này. Thiến Thảo, ngươi dẫn ta đi, ta biết ngươi rất có bản lĩnh. Ngươi dẫn ta đi thôi, mang ngươi đi cũng không khó. Đinh Trúc híp mắt. Ngón tay của nàng lại tại Lâm Tuyết Nhi trên thân vết thương nặng nhất địa phương dùng sức chọc chọc. Đau đến Lâm Tuyết Nhi cơ hồ muốn hét lớn ra. Bất quá tại Đinh Trúc kia âm trầm mục dưới ánh sáng hoàn toàn nhịn được. Nhưng là chúng ta đến có chuyện sớm ước pháp tam chương, sự tình gì? Thứ nhất, sau khi ra ngoài, vì che giấu thân phận của ngươi, tự nhiên trở lại cùng hiện tại khác biệt sinh hoạt, ngươi nhất định phải nghe lời của ta. Thứ hai, vô luận nhìn gặp người nào, vô luận chuyện gì phát sinh, cũng không thể tự tiện làm quyết định, ngươi nhất định phải nghe lời của ta. Cuối cùng, mặc kệ tại bất kỳ tình huống gì phía dưới, không thể nói ra thân phận của mình, ngươi nhất định phải nghe lời của ta. Cái này ba đầu bất kể là phía trước yêu cầu cái gì, nhưng là phần cuối đều là giống nhau. Đinh Trúc lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu chuyện này để Lâm Tuyết Nhi đối với cái này hình ảnh dị thường khắc sâu, nàng không tự chủ được sắt rụt lại, thấp giọng hỏi, nếu như ta không nghe lời sẽ như thế nào? Ta đương nhiên sẽ đem ngươi đưa về đến nơi này a. Mà lại, ta nghĩ Hán Công đại nhân đối với một cái từ bên cạnh mình chạy mất lại chạy về người tới, nhất định sẽ phi thường hoan nghênh. Lâm Tuyết Nhi đối với Đinh Trúc ý đồ xấu uy hiếp tựa hồ không có cảm giác được cái gì không công bằng. Nàng chỉ là theo Đinh Trúc không biết nhớ ra cái gì đó, cả người sắc mặt liền trở nên xám xanh khó nhìn lên. Nàng liền hô lên, ta tuyệt đối nghe lời ngươi, yêu cầu của ngươi ta hết thảy đáp ứng, van cầu ngươi nhanh lên dẫn ta đi đi. Mặc dù biết Lâm Tuyết Nhi hiện tại đáp ứng cũng không có bao nhiêu chân chính nhập não nhập tâm, nhưng là những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng đáp ứng. Đáp ứng đem vận mệnh của mình hoàn toàn giao tại trong tay của mình. Cái này cũng đã đủ rồi. Tâm hài lòng là Đinh Trúc bắt đầu trợ giúp Lâm Tuyết Nhi từ trên vách tường tháo xuống. Mà cái này Lâm Tuyết Nhi vết thương trên người cũng xa xa muốn so nàng tưởng tượng được nghiêm trọng nhiều. Thiên Thảo phát hiện tại trên đùi của nàng lại là bị kim đâm ra lít nha lít nhít lỗ nhỏ, nhịn không được cũng nhíu mày, nhìn thật sự rất đau. Ai từ trong góc tìm một bộ y phục cho Lâm Tuyết Nhi phủ thêm, Đinh Trúc liền đưa nàng trực tiếp vác tại trên lưng. Đối với cõng một người trên nhảy dưới tránh loại sự tình này nàng cũng không phải lần đầu tiên làm. So sánh với tần qua tới nói, Lâm Tuyết Nhi tự nhiên là muốn nặng một chút, nhưng là còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Bởi vì vị này Hán Công đại nhân là bị cung người ở bên trong gọi đi, Đinh Trúc không biết hắn lúc nào có thể trở về, cũng không biết hắn sau khi trở về có thể hay không đối với kịch bản có thể hay không có dạng gì thay đổi. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, xưởng này công phu để là lưu lại thời gian càng ngắn càng tốt. Tính toán ra, Đinh Trúc đối với xưởng này công phủ đệ cũng không tính quen thuộc. Cũng may vừa rồi cùng Kim Đấu đạt thành giao dịch thời điểm, từ trong miệng của hắn biết được xuất phủ thuận tiện nhất địa phương. Nàng đứng trong bóng đêm phân biệt một chút phương hướng, liền đâm đầu thẳng vào cái này trong màn đêm mịt mờ. rất nhanh liền che giấu tất cả thân ảnh. Nghĩ từ loại này một chỗ thuận thuận lợi lợi chạy đi, tự nhiên là rất không có khả năng. Bất quá cũng may Kim Đấu còn tính là thành tín, cho ra địa phương cứ việc có vệ binh chấn giữ, nhưng là cũng chỉ có 3-4 người. Tiềm ẩn trong bóng đêm Đinh Trúc muốn đối phó mấy người như vậy quả thực quá đơn giản. Ngồi xuống thân thể, chậm rãi đến gần rồi bọn hắn. Sau đó phấn khởi rút đao, giơ tay chém xuống. Bất quá thời gian trong nháy mắt, một người bị cắt yết hầu, người liền đã bị Đinh Trúc trực tiếp kéo tới bên trong góc đánh ngã. Liền một chút thanh âm đều không có. Hết chương.